Chương 341, đánh vào quan gia. Quan gia, tài hùng thế lớn, cho nên xây cơ tại một tòa tên là Tề Vân Sơn đỉnh núi, càng là cùng quan phủ hiệp thương, bỏ vốn đem chọn cái Tề Vân Sơn bao xuống dưới, ngoại nhân không được tự tiện xông vào. Đi qua, không ít võ giả, hoặc là tiếp giáp Tề Vân Sơn nông phu ngộ nhập nơi đây, đều sẽ bị quan gia khách khí địa mời đi ra, đụng phải có khó khăn, còn sẽ ra tư trợ giúp. Cũng chính là cái này chút rất nhỏ cử động, vì quan gia lấy được không ít thanh danh tốt, phủ cận thôn dân càng là tranh nhau tán tụ. Tề Vân Sơn dưới chân, một chỗ tên là Vân Thôn trong thôn trang. Quan gia đối với chúng ta Vân Thôn tốt như vậy, bất hiếu tử, người há có thế vong ân phụ nghĩa. Một vị giản dị lão giả đối quỳ trên mặt đất người trẻ tuổi hét lớn, cầm trong tay sợi đằng. Cha, ta cùng Xuân Hương tình đầu ý hợp, là người nhà họ quan từ đó cản trở, mang đi Xuân Hương, ta muốn đòi một lời giải thích, có lỗi sao người trẻ tuổi không phục. Hắn cùng Xuân Hương từ nhỏ thanh mai trúc mã, mấy ngày trước đây trong núi chơi đùa, ngoài ý muốn đụng phải một vị thiếu niên, na ho có thế đoan ở đửa cờ không lâu về sau, Xuân Hương liền mất tích. Gần nhất hắn mới từ hai người bí mật hẹn hò địa phương, phát hiện Xuân Hương ở lại nơi đó chữ viết. Nguyên lai đối phương là quan gia nào đó vị thiếu gia, bởi vì nhìn chúng Xuân Hương tư sắc, cưỡng ép bắt đi nàng. Ngươi, tin miệng thư vàng, quan gia đối với chúng ta Vân Thôn chiếu cố, do như ban Nga y quan gia thiếu gia, lại há sẽ làm ra loại chuyện đó. Ngươi cho ta hảo hảo tỉnh lại. Lão giả không ngừng vùng roi, quật người trẻ tuổi, cuối cùng mình lão lệ tung hành, lại đá một cước, quay người đóng lại cửa sân. Người trẻ tuổi cắn răng. Hắn vậy một lần coi là, quan gia tất cả đều là người tốt. Nhưng là gần nhất ra ngoài đi một vòng, làm quen một chút giang hồ bằng hữu, người trẻ tuổi mới mơ hồ nghe nói 2 năm trước phát sinh trong giang hồ một kiện đại sự. Với lại theo tầm mắt mở rộng, người trẻ tuổi đống nhiên tỉnh ngộ, quan gia lấy dùng bọn hắn Vân Thôn nguyên bản thổ địa, chỉ bỏ ra mỗi hộ 10 lượng bạc, cùng hắn nhóm tại thổ địa bên trên trắng trợn kinh thương đoạt được so sánh, căn bản là không đáng giá nhắc tới, có chút tàn khốc hiện thực, chính từng cái vạch trần ở trước mặt hắn. Ngươi đã không phục, muốn hay không theo ta đi quan gia đi một lần. Một đạo mang theo từ tính âm thanh âm vang lên, người trẻ tuổi ngẩng đầu, đã nhìn thấy chẳng biết lúc nào, trước người đứng đấy một vị tuấn giật vô cùng thanh sam thiếu niên. Chính ngậm cười nhìn lấy hắn. Ngươi là ai? Lu cờ na ho tiến đến người trẻ tuổi từ dưới đất bỏ dậy. Ta liền hỏi ngươi, muốn hay không theo ta bên trên Tề Vân Sơn. Thạch Tiểu Nhạc đường tắt Vân Thôn, nghe đến nơi này động tĩnh, dứt khoát liền đi đến. Không thể đi lên quan gia tại Thanh Tuyết Châu thế lực không có mấy cái so ra mà vượn, liền quan phủ đều đối bọn họ cực kỳ khách khí, chỉ sợ chúng ta vừa tiến vào Tề Vân Sơn, liền sẽ bị người đẩy ra ngoài. Người trẻ tuổi lắc đầu, mang trên mặt trầm thống vẻ tuyệt vọng. Vì mình nữ nhân, liền nếm thử dũng khí đều không có, đáng tiếc. Thạch Tiểu Nhạc cất bước liền đi. Người trẻ tuổi biến sắc, kêu lên, ai nói ta không có ta đi theo ngươi, cùng lắm thì liền là bị người đánh ra đến, ta chết cũng muốn gặp đến Xuân Hương vừa mới tới gần Tề Vân Sơn. Thạch Tiểu Nhạc liền rõ ràng địa cảm giác được, phụ cận thiết lập rất nhiều trạm gác công khai trạm gác ngầm, nếu ca tòa nu y đều là loại này bố trí. Coi như linh quan cảnh cao giai võ giả tới đây, vậy tuyệt đối sông không đến đỉnh núi. Hai người chân trước vừa đi vào Tề Vân Sơn khu vực, xoát xoát âm thanh xé gió bên trong, 6 vị quan gia cao thủ cản trước người, một người trong đó lạnh lùng nói, nơi này là quan gia, người không có phận sự, mời về. Người tuổi trẻ, ta muốn gặp Xuân Hương cái gì Xuân Hương Đông Hương, lập tức 6 vị quan gia cao thủ đống nhiên im ngay không nói, cùng nhau nhìn chằm chằm thanh sam thiếu niên. Thoáng như gặp quỷ như thế. Xem ra các ngươi nhận ra ta. Thạch Tiểu Nhạc cười cười. Cậu tặc, ngươi dám đi tìm cái chết. 6 người quát lớn, một người trong đó động tác nhanh nhất, tay phải vụng trộm thả tại sau lưng, từ trong tay háo xuất ra một viên đạn tín hiệu chuẩn bị thông chi những người khác. Hắc hắc, lần này ta muốn lập công nhẹ gió thổi qua. 6 người sắc mặt ngưng kết. Đi thôi. Thạch Tiểu Nhạc từ trong 6 người xuyên qua. Người trẻ tuổi không rõ ràng cho lắm xem lấy đây hết thảy, sửng sốt nửa ngày, đống nhiên một cái giật mình, vị công tử này không phải là võ lâm cao thủ. Không kịp nghĩ nhiều, hắn lập tức chạy chậm đến theo sau. Thẳng đến 2 người sau khi rời đi thật lâu, quan gia 6 người mới ngửa mặt ngã trên mặt đất, khí tức hoàn toàn không có. Trên đường đi, người trẻ tuổi cả kinh không thể tự kiềm chế. Hắn phát hiện cái kia chút bình thường để cho người ta kính sợ không thôi quan gia cao thủ. vừa gặp phải Thạch Tiểu Nhạc, tựa như chuột thấy mèo như thế, hết lần này tới lần khác liền âm thanh cũng không kịp phát ra, liền từng cái định trụ. Đi bộ nhàn nhã, sắp tiếp cận đỉnh núi lúc, rốt cục, hậu phương chạm gác quan ra những cao thủ phát hiện Thạch Tiểu Nhạc, trong lúc nhất thời, không dưới mười mấy cái đạn tín hiệu phóng lên tận trời, trên không trung tách ra đoá đoá pháo hoa. Công tử, ngươi chạy mau, không phải sẽ bị vây quanh người trẻ tuổi khẩn trương. Hắn đã sớm khuyên qua vị này thiếu niên, không bằng vụng trộm làm việc, dạng này nên ngang, sớm muộn sẽ bị phát hiện hiện tại tốt, chỉ xem từ đỉnh phong lao xuống cao thủ, liền biết toàn bộ quan gia đều đã bị kinh động. Thạch Tiểu Nhạc quan gia cao thủ hét lớn, từng cái thần sắc mấy lần. Mấy năm trước một trận chiến, Thạch Tiểu Nhạc chân dung đã sớm tại quan gia truyền khắp, là lấy cơ bản tất cả mọi người đều nhận ra. Nhìn thấy là hắn, có người mừng rỡ, có người kích động, còn có rất nhiều người lộ ra kinh nghi bất định chi sắc. Tiểu tử này đầu bị cánh cửa kẹp à, làm sao dám như thế công khai điệu tới đây, hẳn là, hắn tìm được cái gì đáng sợ chỗ rửa thạch chó con, ngươi lạm sát kẻ vô tội, diệt tuyệt nhân tính, bị ta Thanh Tuyết Châu chính đạo dê tờ đến chật vật chạy trốn, bây giờ ngược lại là học được bản sự, chẳng lẽ bên ngoài đầu phục ma đạo, học được âm độc thủ đoạn, cho nên dám không kiêng nể gì cả. Một vị ông lao tóc xám trầm giọng quát, chính là phụ trách quan gia bên ngoài an toàn thất trưởng lão. Vừa nói, hắn vung tay lên, mệnh mọi người cùng Thạch Tiểu Nhạc chí ít bảo trì 30 trượng khoảng cách. Hai năm trước thiết quan trấn cái kia chiến dịch, tất cả mọi người đều ký ức vẫn còn mới mẻ, khác không sợ, liền sợ cái này họ Thạch lại làm ra lợi hại gì ám khí. Với lại nếu không phải ám khí cùng bị ổi thủ đoạn, đối phương ha có thể vô thanh vô tức, liền kích phá lúc trước chạm gác Thạch Tiểu Nhạc tùy tiện liền cảm giác được. Vị này ông lão tóc xám là linh quan cảnh ngũ trọng tu vi, tại Thanh Tuyết Châu được cho nhất đẳng cao thủ. Thạch Mỗ không đầu nhập vào bất luận kẻ nào, huống chi đối phó các ngươi quan gia, không cần mượn nhờ ngoại lực Thạch Tiểu Nhạc đường. Một người đối mặt bốn phương tám hướng vòng vây mà đến quan gia cao thủ, mặt không đổi sắc. Phần chấn định này khí chàng, lệnh bên cạnh hắn nguyên bản thất kinh người trẻ tuổi, đều không hiểu an định lại. Cuồng vọng tự đại cầu vật, ta chặt ngươi một vị hơn 30 tuổi. Trẻ tuổi nóng tính quan gia cao thủ xung ra, một đao chém xuống, tu vi rõ ràng là linh quan cảnh nhất trọng. Hắn ý nghĩ rất đơn giản, trước tìm kiếm Thạch Tiểu Nhạc hư thực, cũng tốt để mọi người có cái phổ. Xuy, thoáng như hơi phong kiếm khí vạch một cái mà qua, không có người thấy rõ Thạch Tiểu Nhạc là thế nào xuất thủ, chỉ biết là vị kia quan gia cao thủ còn tại vọt tới trước, đầu đã cùng thân thể tách rời. Thế cái gì quan gia các cao thủ một trận kinh hãi? Đơn giản không thể tin được mình con mắt. Linh quan cảnh nhất trọng, ngươi lại đột phá đến linh quan cảnh nhất trọng. Ông lao tóc xám trừng lớn đục ngầu hai con ngươi, liền thân thể đều đang phát run. Làm sao có thể, làm sao có thể, hai năm trước rời đi, đối phương vẫn chỉ là huyền khí cảnh tam trọng tu vi, hiện tại liền linh quan cảnh đến cùng tu luyện thế nào nhanh trong kết quan ra chiến trận. Ông lao tóc xám không hổ là an toàn người phụ trách, lập tức chấn định lại, vung tay lên. Những quan gia đó cao thủ lĩnh mệnh mà động, khoảng chừng 200 người làm thành một cái vòng tròn lớn, đem Thạch Tiểu Nhạc vây quanh ở bên trong. Cái này 200 người, tất cả đều là huyền khí cảnh cửu trọng đỉnh phong cao thủ, một đối một, dĩ nhiên không phải Thạch Tiểu Nhạc đối thủ, nhưng là bọn hắn muốn thi triển, chính là quan gia chuyển trận. Loại trận pháp này, có thể đem 200 nhân khí hơi thở dung thành một thể, phát huy ra huy lực, đủ để rào sát linh quan cảnh lục trọng cao thủ. Phải biết, tại Thanh Tuyết Châu, linh quan cảnh ngũ trọng cao thủ liền có nhất định tư cách xếp tờ và ho phong trần bảng. Nói cách khác, liền xem như lợi hại phong trần bảng cao thủ tới đây, vậy tuyệt đối không chiếm được lợi ích. 5 năm trước, phong trần bảng bài danh thứ 9 thập giới đại sư liền từng thử qua sông vào nơi đây, kết quả bị chuyển trận làm cho tiến thối mất theo, chỉ có thể bất đắc dĩ mà quay về. Âm thanh xe do liên tục vang lên. Đỉnh núi trong kiến trúc quan gia cao tầng nghe được động tĩnh. Vậy nhao nhao chạy tới nơi đây, nhìn thấy hiện trường tình huống, có người cười to, cậu tạp trùng, chờ đến ngươi tốt khổ không cần vội vã giết hắn, lưu cho ta hảo hảo tra tấn. Một vị thiếu phụ dữ tợn kêu to, nàng là quan phi mẫu thân. Hai năm trước, quan phi chết tại Thạch Tiểu Nhạc trong tay, để nàng nằm mộng cũng nhớ cắn xuống Thạch Tiểu Nhạc thịt, nuốt sống hắn máu. Người này liền là Thạch Tiểu Nhạc chủ nhà họ quan quan mục lôi, là cái làn da bảo dưỡng rất tốt trung nhân nhân. Giờ phút này hai mắt nheo lại, mang theo nồng đậm khắc cốt mối hận. Cũng bởi vì Thạch Tiểu Nhạc, quan gia tại thiết quan trấn đã mất đi rất nhiều cao thủ, mặc dù không đến mức lệnh quan gia thực lực đại tổn, nhưng cũng là thường cân động cốt, không có 10 năm bổ không trở lại. Thân là chủ nhà họ Quan, không có người so với hắn càng muốn giết hơn Thạch Tiểu Nhạc. Quan Mục Lỗi bên cạnh, một vị người mặc ngũ sắc chữ NG3 ho nam tử sắc mặt tâm trầm, chính là từng tại Thiết Quan trấn cản qua Thạch Tiểu Nhạc quan gia thứ hai cao thủ, phong trần bảng bài danh số 28 ngũ hoa tán nhân. Thạch Tiểu Nhạc đem một chút nhân vật chủ yếu nhìn ở trong mắt sát cơ càng ngày càng thịnh, gàn tương chữ, mang theo danh môn chính phái mặt nạ, lại đi bẩn thỉu hùng độc sự tình. Các ngươi tham ta sở học, hại ta trước đây, lại liên lụy vô tội, bách bằng hữu của ta ở phía sau, cái này hai bút chướng, hôm nay muốn lấy trả bằng máu ha ha ha, họ Thạch, ngươi nói hiệu nói vượn ta quan ra đi được chính, ngồi được trực, dung ngươi không được nói xấu rõ ràng là ngươi làm nhiều chuyện bất nghĩa, nhiều lần vi phạm chính đạo ý chí, làm ra đại nghịch tiến hành, rơi vào hôm nay kết cục bi thảm, càng liên lụy bằng hữu, tất cả đều là ngươi gieo gió gặt báo Thạch chó con. Thừa dịp, hiện tại còn kịp, giao ra bị ngươi giấu đi những người kia, ta quan gia có thể mở một mặt lưới, xét cho các ngươi một đầu sinh lộ. Không ít người quát chói tai. Vừa nói, quan gia các vị cấp cao tại gia chủ Quan Mục Lỗi âm thầm ra hiệu dưới, cũng đang không ngừng lùi lại, cái kia hơn 10 vị linh quan cảnh cao thủ càng là riêng phần mi nhờ tách ra, đứng ở chỉ định vị trí. Thạch Tiểu Nhạc không đáng sợ, sợ là sau lưng của hắn ỉ vào. Cũng may quan gia tiên tổ tại nơi đây sáng tạo cơ lúc, đã sớm chôn xuống một chỗ đáng sợ trận pháp, tiến có thể công, lui có thể thủ, hiện tại liền nhìn họ Thạch gát chủ bài là cái gì. Giờ về đúp xin hãy vuột mát đánh giá chất lượng ủng hộ Cồn Vợ. Cảm ơn.